xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1334, khuê mật cấm chỉ, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thuật khẩu khí có chút hướng. Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Thật đúng là một cái đại thiếu gia. Không có việc gì, chính là muốn hỏi ngươi một chút đến nhà sao? Cố Thiển Vũ hỏi, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói. Dương Thuật vô ý thức nhìn thoáng qua Đinh Đan Thần. Đinh Đan Thần cũng nghe thấy Cố Thiển Vũ tra hỏi. Nàng nhìn Dương Thuật, sau đó khe khẽ lắc đầu. Dương Thuật hơi hơi nhíu mày một hồi. Cuối cùng vẫn là cứng nhắc mở miệng. Đến nhà, về đến nhà liền tốt. Vậy ngủ ngon, Cố Thiển Vũ, Dương Thuật, một tiếng. Cuối cùng vẫn là lạnh giọng hơi lạnh hỏi. Ngươi còn đang làm việc. Cố Thiển Vũ cảm giác cái này Dương Thuật đối nguyên chủ công tác phi thường căm thù đến tận xương tùy. Chậc chậc, nghe một chút khẩu khí này. Không có, đang định ngủ, Cố Thiển Vũ nói thật. Cuối cùng biết thân thể so công tác trọng yếu. Đi ngủ sớm một chút đi. Có tinh thần ngày mai mới có thể hảo hảo làm công việc của ngươi. Dương Thuật lạnh lùng nói. Nói xong cũng dập máy. Cố Thiển Vũ, công tác, lão tử trêu chọc ngươi, ngươi để người khác làm lão tử. Cúp điện thoại xong, Dương Thuật ngậm miệng, tỏ ra có chút chưa nguôi cơn tức. Thật xin lỗi, hại ngươi còn phải cùng Tiểu Huyên nói láo. Ta thật sợ nàng sẽ hiểu lầm hai chúng ta, để các ngươi mâu thuẫn làm sâu sắc. Đinh Đan Thần rủ xuống mắt nói, ngữ khí mang theo áy náy. Ta cùng với nàng mâu thuẫn không phải là bởi vì ngươi. Chỉ cần nàng vẫn là lấy công tác làm trọng. Hai chúng ta còn lại liền chỉ biết là oán trách. Dương Thuật ngẩng lên cái cằm. Bên mặt nhìn lạnh lẽo cứng rắn như sát. Được rồi, không nói cái này. Ta đi lấy cái hòm thuốc cho ngươi băng bó một chút. Đinh Đan Thần phi thường ôn nhu mà nói. Ngươi tại ghế salon ngồi một chút. Dương Thuật nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xuống, chờ Đinh Đan Thần cầm cái hòm thuốc, cho Dương Thuật tốt thuốc, sau đó mới cho Trở Dùm gọi một cuộc điện thoại. Cúp điện thoại xong về sau, Đinh Đan Thần xoay người dán đối Dương Thuật nói, ngươi hiện ở loại tình huống này không thích hợp lái xe. Vẫn là gọi Trở Dùm đi. Dương Thuật nhìn Đinh Đan Thần, hai đầu lông mày đều là bất đắc dĩ. Nếu như Nhậm Huyên có ngươi một nửa cẩn thận quan tâm liền tốt. Đinh Đan Thần ngồi xuống Dương Thuật bên cạnh. Nàng cười nói, sẽ, Tiểu Huyên có một ngày nhất định sẽ hiểu ngươi. Hy vọng đi, Dương Thuật vuốt vuốt lông mày. Mệt mỏi mở miệng, không biết ta còn có thể hay không chờ cho đến lúc đó. Đừng luôn là nói những này không vui. Có muốn uống chút hay không rượu? Thư giãn một chút. Dù sao ngươi hôm nay cũng không cần lái xe. Đinh Đan Thần hỏi Dương Thuật. Dương Thuật tâm tình hiện tại phi thường phiền muộn. Hắn xoa mi tâm nhẹ gật đầu. Được. Đinh Đan Thần đứng lên đi phòng bếp cầm ly đế cao thời điểm. Cho Trở Dùm gọi một cuộc điện thoại. Để hắn muộn nửa giờ lại đến. Rót tốt hai ly rượu về sau. Đinh Đan Thần đi ra ngoài cho Dương Thuật một ly. Sau đó mở ra âm hưởng. Thả một bài khúc Dương Cầm. Nghe thấy cái này thủ khúc Dương Cầm, Dương Thuật mi tâm thư hoãn một chút. Hắn nghiêng đầu đi xem Đinh Đan Thần. Người cũng thích ghi hồ khúc Dương Cầm. Đinh Đan Thần giơ ly lên cùng Dương Thuật đụng một cái. Nàng cúi đầu nhấp một hớp nhỏ rượu đỏ. Mới mở miệng, ta nhà chính là nghe một chút náo nhiệt. Nhưng là ta nghe nói ngươi rất hiểu. Hơn nữa còn là phương diện này người trong nghề. Đinh Đan Thần nhìn lại lấy Dương Thuật. Con người mang theo rực rỡ tươi cười. Còn có một tia nói không rõ ràng đến tình cảm. Quá khen rồi. Dương Thuật cởi mở cười cười. Dương Thuật cảm thấy cùng Đinh Đan Thần cùng một chỗ phi thường nhẹ nhõm. Nhất là đang nghe âm nhạc. Uống vào rượu đỏ thời điểm. Bọn họ có thể trời Nam biển Bắc trò chuyện thật lâu. Loại này hài lòng cảm giác hắn cùng Nhậm Huyên đã không có. Cách chương.